Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 314, đều quỳ nghênh đón ta. Trong phòng, Tần Dương chăm chú nhìn trước mắt hệ thống giới diện, thần sắc eo hẹp, đem trong dương tất cả linh thạch đổ vào rèn đúc trì sau. Rèn đúc trong ao bốc lên hỏa diễm một dạng thanh sắc, mặt nước mãnh liệt sôi trào. Thật giống như lăn lộn nước sôi, qua dài thời gian, hỏa diễm mới dần dần bình ổn lại. Keng, thẻ thăng cấp, đã rèn đúc hoàn tất. Keng, kiểm tra đo lường đến trước mắt ký chủ thực lực vì tông sư đại thành. 11%, móc lửng, phải chăng sử dụng thẻ thăng cấp? Vâng, Tần Dương không chút do dự gật đầu, vừa mới nói xong. Chỉ gặp trong tay thẻ thăng cấp lập tức hóa thành một đạo lưu quang, chui vào hắn lông mày tâm bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Theo thẻ thăng cấp sử dụng, Tần Dương rõ ràng cảm giác được thực lực tại liên tục tăng lên. Toàn thân rong chơi ở dòng nước ấm bên trong, gần cốt huyết nhục bên trong không ngừng tràn ngập mới lực lượng, phảng phất muốn bạo liệt. Mà hệ thống giới diện bên trên thực lực đẳng cấp số lượng cũng tại dần dần phát sinh biến hóa. Ngoặc kép, tông sư đại thành 44%, tông sư đại thành 73%, chấm ngoặc kép, keng, chúc mừng ký chủ đẳng cấp tăng lên vì tông sư đỉnh phong. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, keng, chúc mừng ký chủ thực lực đẳng cấp tăng lên vì tông sư viên mãn. Keng, thẻ thăng cấp sử dụng hoàn tất, ký chủ trước mắt thực lực đẳng cấp vì tông sư viên mãn. 2%, móc lửng, chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nhìn thấy hệ thống giới diện bên trên số lượng dừng lại, Tần Dương hơi có chút tiếc nuối chép miệng a dưới bờ môi. Đáng tiếc, chung quy là hạ phẩm linh thạch, dù là số lượng lại nhiều cũng là kém khá xa. Giật mình, Tần Dương nhớ tới trước đó còn vơ vét không ít linh thạch, cùng nhau ném vào rèn đúc trong ao. Chỉ bất quá những này linh thạch vẫn như cũ vẫn là phẩm chất hơi thấp. Sử dụng về sau, hắn thực lực cũng chỉ đề thăng đến tông sư viên mãn. 12%, móc lửng, nếu như lại có một dương linh thạch, thực lực của ta liền sẽ tăng lên đến đại tông sư cảnh giới. Đến thời điểm dù là không cần mang sát thần mặt nạ, ta cũng giống vậy là cao nhất cao thủ. Hơn nữa còn có thể giải khóa hệ thống trong thương thành một ít đạo cụ. Chấm ngoặc kép, Tần Dương đôi mắt lấp lóe, suy nghĩ một chút, đi ra nhà kho. Nhà kho bên ngoài, Trương Lâm cùng Vương Nghê chính tại bảo vệ ngoài cửa. Nhìn thấy Tần Dương đi ra, hai người thần sắc đều là phát sinh biến hóa, bởi vì bọn hắn rõ ràng có thể phát giác được Tần Dương trên người khí tức so trước đó nguy hiểm hơn một chút. Đông thành thị hết thảy có bao nhiêu truyền tống trận? Tần Dương thản nhiên nói. Trương Lâm trầm ngâm một hồi, cung kính nói, bang chủ, nếu như trừ bỏ chúng ta, đông thành thị còn có hai nơi truyền tống trận. Có được bọn chúng bang phái theo thứ tự là Ba Cá Giúp cùng Long Khẩu Đường. Mới hai nơi, Tần Dương nhíu nhíu mày, lập tức cũng liền thoải mái. Dù sao Đông Thành Thị chỉ là một cái thành nhỏ, có hai nơi truyền tống trận đã coi như là không sai. Bang chủ, cái này là bọn hắn truyền tống trận địa điểm cùng bang phái cư địa. Bên cạnh Vương Nghê rất hợp. Công việc lấy ra một tờ tiểu địa đồ, đưa cho Tần Dương, trên bản đồ đánh dấu chú có hai chỗ ngồi. Cái này ra hỏa ngược lại là rất thông minh, về sau có thể hảo hảo bồi dưỡng. Tần Dương nhìn nhiều Vương Nghê, cười cười, đem địa đồ để vào hệ thống trong không gian. Tốt, ta trước tiên trở về, cái này cái truyền tống trận các ngươi hảo hảo chăm sóc. Nhớ kỹ, nếu có cổ võ Vân gia, cổ võ Ninh gia còn có Huyền Quỳ giáo người đến, nhất định phải cho ta thông chi. Tần Dương đem một tờ giấy đưa cho hắn bọn họ, phía trên là số điện thoại hắn cùng danh tự. Vâng, hai người cung kính đáp. Đúng, đám này bên trong sự vật tiếp tục từ các ngươi trưởng quản. Ta cũng sẽ không nhúng tay. Về sau nếu có người khác hỏi, các ngươi cũng không cần thiết đề cập ta. Tần Dương thản nhiên nói, hắn làm như vậy cũng là có nhiều cân nhắc. Dù sao phía sau màn thao túng sẽ ít điểm phiền phức. Nếu như danh tiếng ra quá nhiều, ngược lại sẽ bị người hữu tâm hoặc là bộ môn để mắt tới. Tỉ như quốc an các loại, còn có, chấm ngoặc kép, Tần Dương chậm rãi để lộ trên mặt mặt nạ màu đỏ ngòm. Hờ hững nói, ta gương mặt này, chỉ có hai người các ngươi nhớ kỹ là được. Không cần thiết để bang phái thành viên khác biết rõ bang chủ, hai người liền vội vàng. Gật đầu, nhìn thấy Tần Dương khuôn mặt trong lòng cũng là khá vì kinh ngạc. Không có nghĩ đến đối phương biết cái này một dạng tuổi trẻ. Trở lại nội thành, Tần Dương cũng không có cấp bách về trước Mạnh gia biệt thự. Mà là đi tới nội thành biên giới so sánh vì vắng vẻ một tòa nhà nông trong tiểu viện. Tiểu manh, người xác định Vân gia những người khác đều ở nơi này sao? Nhìn lên trước mắt tiểu viện. Tần Dương trong mắt sát ý lấp lóe. Không sai, hệ thống là căn cứ Vân Cơ Nguyệt trên người khí tức. Kiểm tra đo lường đến những người khác vị trí. Ngay tại bên trong khu nhà nhỏ này, tiểu manh nói ra, Tần Dương gật gật đầu, cất bước đi vào, dừng lại, vừa đi vào viện môn. Một đạo quát lạch âm thanh truyền đến, chỉ gặp một người mặc ngụy trang áo thun. Hơn 40 tuổi nam tử trung niên dừng lại giữa sân. Cảnh giác nhìn chằm chằm mang theo mặt nạ màu đỏ ngòm Tần Dương. Nơi này không thể người không có phận sự tiến vào. Lan, chấm ngoặc kép, bạch, lời nói dám không nói xong. Tần Dương thân ảnh tựa như tia chớp lướt đến. Kiếm mang lóe lên, vạch ra màu máu gợn sóng. Thậm chí đối phương còn không có tới kịp làm ra phản ứng. Cả viên đầu phóng lên tận trời, rơi ở trong viện một tòa trên bàn đá. Hai mắt cũng còn sợ hãi mở to. Trong viện động tĩnh gây nên trong phòng những người khác chú ý. Nhao nhao theo phòng môn lướt đi. Ước chừng mười mấy đạo thân ảnh. Có tông sư cấp đừng cao thủ. Cũng có đại tông sư sơ kỳ. Những người này đều là Vân gia phái tới bắt Mạnh Vũ Đồng cùng Tần Dương tinh anh. Giờ phút này tạm nơi ở đây, chờ đợi Vân Cơ Nguyệt tin tức, vừa rồi bọn hắn còn trong phòng thảo luận, muốn hay không đi trước bắt Mạnh Vũ Đồng, nhưng mà nhìn thấy trước mắt tràng cảnh, mọi người đều là hít một hơi lạnh, liền tranh thủ Tần Dương vây quanh trong đó, trên mặt mang theo oán giận cùng sợ hãi, các hạ là người nào, vì sao xông ta trạch viện, giết tộc nhân ta? Một người có mái tóc hoa bạch lão giả trên trán tĩnh mạch phấn trương. Con mắt chừng được hình cầu. Giận quát, hắn, các ngươi quen biết sao? Tần Dương đem trong tay túi nhựa vứt trên mặt đất. Một khỏa đẫm máu đầu cút ra đây. Đám người sững sờ, khi thấy rõ đầu lâu kia lên mặt lúc. Thần sắc ngạc nhiên một mảnh. Triệu Bân, lão giả phát ra không thể tin âm thanh. Sắc mặt trắng bệch một mảnh, người này nguyên là bọn hắn kinh đô người nhà họ Vân. Mặc dù là bàng hệ, nhưng nhân vì tư chất xuất chúng, bị cổ võ Vân gia mang đến bồi dưỡng, không có nghĩ đến lúc này vậy mà. Bạch, đúng lúc này, Tần Dương rút kiếm vút không, hướng phía đám người phóng đi, thân như quỷ mị, huyết quang sông thiên, trong lúc nhất thời. Cả tòa tiểu viện bên trong nhấc lên một mảnh hung thần huyết hải. Trong đó trộn lẫn lấy tiếng mắng chửi, tiếng cầu xin tha thứ, binh khí giao tiếp âm thanh cùng tiếng kêu thảm thiết. Tuyệt đối bất quá 2 phút, trên mặt đất liền ngổn ngang lộn xộn nhiều mấy đạo thi thể. Chỉ có lão giả kia, kinh hãi rung động đứng tại chỗ, tay chân một mảnh băng lạnh, nhìn qua Tần Dương ánh mắt. Một mảnh sợ hãi, bịch, gặp Tần Dương đi tới, lão giả một chút quỳ trên mặt đất, liều mạng dập đầu cầu xin tha thứ. đem khỏa này đầu mang về kinh đô đi, nói cho các ngươi Vân gia gia chủ, mấy ngày sau, ta Tần Dương tự sẽ tiến đến kinh đô bái phỏng hắn. Đến thời điểm để hắn chuẩn bị sẵn sàng, coi ta đạp vào Vân gia lớn môn một khắc kia trở đi. Để hắn Vân gia từ trên xuống dưới tất cả mọi người đều quỳ nghênh đón ta. Nếu không, ta liền để Vân gia biến mất. Nói xong, Tần Dương liền quay người rời đi. Chỉ còn lại có tốc tốc phát run lão giả và một mảnh máu nhuộm tiểu viện. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.